Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 332. Phản bội một càng, bị Triệu Nhất Phàm cặp kia lóe ánh sáng tuệ nhãn nhìn quét. Ta thật giống như thân thể của chính mình bị thấu thị giống nhau không thoải mái. Trong lòng đã có tật giật mình, bắt đầu sợ hãi dậy lên, ta nắm tinh toàn tay khẩn trương nắm thật chặt, nhưng là hắn không nói chuyện. Một đôi uy nghiêm ô mâu thản nhiên xem Triệu Nhất Phàm, ta biết lúc này tinh toàn thay ta nói chuyện, ngược lại sẽ khiến cho Triệu Nhất Phàm hoài nghi. Hơn nữa ta chính mình cần phải tiếp Triệu Nhất Phàm trong lời nói. Tiêu trừ Triệu Nhất Phàm tâm lý nghi ngờ. Nếu không Triệu Nhất Phàm mang theo nghi ngờ đem tu vi thám tiến ta trong thân thể. Ta sống nhân tu linh sự tình liền lòi. Hơn nữa ta cảm giác quỷ vương đại tôn xuống dưới gấp tinh toàn sự tinh. Hẳn là một mình hành động, là tuyệt đối không thể bại lộ cấp Triệu Nhất Phàm biết đến. Chúng ta lúc này phải buông tha cho đi vào gặp quỷ vương đại tôn ý niệm. Trước đem trước mắt Triệu Nhất Phàm thu phục, ta chạy nhanh vẻ mặt đau khổ, kêu khổ thấu trời nói. Lão Triệu, ngài rốt cục đến, ta cũng không từ đâu. Là cơ thể của ta bị khác linh thể đoạt đi rồi. Hiện tại liền còn lại linh thể, người khả nhất định phải ta giúp ta, ta sợ kỹ thuật diễn còn không thích hợp. Trong ánh mắt mặt còn nổi lên hai điểm lệ quang, mở to hai mắt nhìn, tội nghiệp xem Triệu Nhất Phàm này. Triệu Nhất Phàm tuy rằng làm việc có nề nếp, mọi việc đều thích tích cực, nhưng là ý nghĩ không tốt, chỉ cần đem sự tình nói được có lý có cứ. Này tu luyện thành lão niên si ngốc tiên nhân liền sẽ tin tưởng. Nhìn ngươi linh thể cường độ, thân thể tu vi hẳn là ở 500 năm đã ngoài. Thế nào dễ dàng hội bị người đoạt? Triệu Nhất Phàm còn là có chút hoài nghi đánh giá cơ thể của ta xem. Trong ánh mắt mặt tựa hồ tránh qua một tia màu vàng quang mang. Ta bị Triệu Nhất Phàm như vậy xem thực hận không thể lập tức xoay người bỏ chạy. Vì không nhường hắn khả nghi tâm, ta chỉ có thể đem sự thật thực tưởng nói cho hắn một phần. Ta bị nhân đẩy tiến huyền kính bên trong đi, thân thể liền cùng thân thể chia lìa, hiện tại hai tử của ta còn nắm giữ tại kia cái phụ đang ở ta thân thể thượng linh thể trên tay. Người nào gian cơ nhiên có người làm ra huyền kính, kia huyền kính trong thế giới có phải hay không có thể nhìn đến bên ngoài trong gương chiếu ra cảnh. Tượng, ta hoài nghi là có tiên nhân vụng trộm hạ giới. Triệu Nhất Phàm anh tuấn trên mặt mang theo một tia âm trầm, kim quang lóe ra ánh mắt bỗng nhiên nhíu lại, do dự một chút, còn nói thêm, tô tử, người trước mang ta đi huyết thành, huyền kính kia địa phương có chút đặc thù, ta sẽ kêu tiên quân cùng ta cùng đi, người yên tâm, người đã cứu đuổi thi tượng bộ tộc. Ta nhất định sẽ giúp ngươi đoạt lại thân thể, nguyên lai Triệu Nhất Phàm cũng có không dám đi địa. Phương, con muốn tìm cái tiên quân đến. Trong lòng ta cảm thấy buồn cười, trên mặt lại bất động thanh sắc. Thật vậy chăng, ta trong ánh mắt mặt sáng ngời. Ta cũng chính là tùy tiện ở Triệu Nhất Phàm trước mặt nhắc tới. Không nghĩ tới cái này tiên nhân thật sự đáp ứng phải giúp ta tìm về thân thể. Triệu Nhất Phàm đáp ứng rồi sự tình, liền nhất định sẽ làm được. Ta ngẩng đầu nhìn tinh toàn liếc mắt một cái. Tinh toàn gật gật đầu, nói, thượng tiên, ta mang ngươi đi huyết thành. Bất quá huyết thành đều không phải ngươi tưởng tượng tội ác tày trời. Triệu Nhất Phàm một bên cùng. Sau lưng tinh toàn cấp tốc đi tới, một bên trầm mặc gật đầu một cái. Âm phủ lạnh như băng gió thổi qua bên tai. Ta nhìn thấy Triệu Nhất Phàm một đường đi theo tinh toàn bộ pháp. Trên người đều bao vây lấy thất thải quang mang. Tại đây hắc bạch bụi trong thế giới có vẻ phá lệ đẹp mắt. Ta không biết huyết thành bên kia tình huống như thế nào. Triệu Nhất Phàm còn chưa có đáp ứng ta khi nào thì giúp ta đoạt lại thân thể. Vạn nhất huyết thành bên kia xét duyệt không hợp cách, ta chẳng phải là muốn tao ương. Cái kia, lão Triệu, người thật lâu không có nhìn thấy tiểu hành thi thôi. Nó hiện tại đuổi thi tượng trong trại lý từ bọn họ thay chiếu cố. Có thời gian ta dẫn ngươi đi xem đi, ta tận lực che giấu trong ánh mắt mặt giảo hoạt. trước thử một chút có biện pháp nào không mềm hóa Triệu Nhất Phàm cảm tình. Quả nhiên, nhắc tới Tiểu Hành Thi thời điểm, Triệu Nhất Phàm trong ánh mắt mặt tránh qua một tia nhu tình. Khóe miệng hắn câu ra một tia thanh uẩn thoát tục ý cười. Tô tử, đa tạ ngươi giúp ta chiếu cố, chờ này hai giới sự tình đều xong xuôi. Ta lâm lúc đi, cùng ngươi cùng đi nhìn xem nó đi ai. Tiểu Hành Thi như vậy đáng yêu đứa nhỏ, thế nhưng thành cương thi, mất đi rồi thật nhiều thơ ấu lạc thú. Ta ở lúc này cố ý thở dài một tiếng. Nhìn đến Triệu Nhất Phàm trong mắt mang theo áy náy, trong mắt ta không tự giác liền vòng vo một chút, dẫn Triệu Nhất Phàm thượng bộ, ta cục cưng cũng còn có hơn 20 thiên sẽ xuất thế. Ngươi có thể nghĩ biện pháp giúp ta ở ta đứa nhỏ xuất thế tiền đoạt lại thân thể sao? Bằng không, ta cục cưng thật sự cũng sẽ cùng cái kia Tiểu Hành Thi giống nhau. Từ nhỏ liền, ta tinh toàn trong lòng, nói xong, không tự giác ngước mắt nhìn hắn, tinh toàn lạnh lùng khóe môi, vẫn như cũ như sông băng giống nhau uy nghiêm mân, trầm mặc như băng mục thị tiền phương, thật sự nhường ta nhìn không thấu trong lòng hắn suy nghĩ. Trong lòng ta còn là có chút không yên, đây là ta lần đầu tiên ở tinh toàn trước mặt đùa giỡn tâm cơ, nhưng chính mình có vẻ thành phủ rất sâu. Đem Triệu Nhất Phàm lừa gạt xoay quanh, cũng không biết, tinh toàn hắn hội sẽ không thích như vậy ta. Hơn 20 thiên, Triệu Nhất Phàm hỏi lại một câu, hắn nhăn bay xéo nhập tấn mày, khắp chỉ quên đi vài cái. Thở dài nói, đích xác, ngươi trong bụng thai nhi đau khổ chứa nhiều, ta nếu có thể giúp đỡ bạn, liền nhất định giúp đỡ. Chúng ta muốn làm sự tình, đại khái còn có hơn 10 ngày có thể hoàn thành. Đợi đến ta đem sự tình xong xuôi, liền giúp ngươi đem thân thể đoạt lại, có Triệu Nhất Phàm câu này hứa hẹn. Trong lòng ta đại tảng đá liền để xuống, lấy tiên nhân khả năng, ta cũng không tin, Tô Văn Anh cùng Lãnh Tình còn có thể càng đấu qua tiên nhân. Đợi đến huyết thành, theo tinh toàn ôm ta lăng phong dựng lên, thượng cực cao thành lâu, quan sát toàn bộ huyết thành. Trước mắt cảnh tượng thật sự là làm cho người ta sợ ngây người. Này ngã tư đường cùng huyết trì giữa máu tất cả đều không thấy. Căn bản tìm không thấy một viên huyết phụ tung tích, từ trước huyết dũng bùn, đổ cũng không phải thành cứ nước trong thiền. Kia ngã tư đường chung máu loãng tất cả đều thay thành màu đen chất lỏng. Quỷ khí lan tràn ở màu đen chất lỏng phía trên. Hứa rất nhiều hơn phân nửa trong suốt âm hồn vô chi vô giác theo màu đen chất lỏng thượng thổi qua. Ngẫu nhiên còn có hai cái âm hồn chui vào màu đen chất lỏng giữa liền không được. Đảo đánh giá á hào, này một màn mạc cảnh tượng, thoạt nhìn âm trầm, bên tai còn có âm hồn đứt quãng kêu khóc thanh, bất quá này cũng phù hợp quỷ giới hẳn là có tinh cảnh. Bất quá này huyết thành trước sau chênh lệch cũng quá lớn đi. Rõ ràng chính là ứng phó kiểm tra, cũng không biết Triệu Nhất Phàm có thể hay không mua chướng. Dù sao ấn ta đối Triệu Nhất Phàm hiểu biết, hắn là sanh tử một căn cân, nếu có thể mua chướng thì trách, sợ chỉ sợ hắn không tiếp thu huyết thành biến hóa, khư khư cố chấp muốn đại khai sát giới liền xong rồi. Quả nhiên, Triệu Nhất Phàm sắc mặt bỗng nhiên liền đại biến. Trong tay lập tức xuất hiện một thanh màu trắng kiếm quang. Thẳng chỉ tinh toàn mặt, Lưu Tinh Toàn, người đây là công nhiên cùng tiên giới làm đối. Này huyết thành mấy tháng tiền còn không phải như thế. Người loại này giấu nhân hiểu biết chiêu số. Chẳng lẽ có thể đủ che giấu nó tạo hạ nó sát nghiệp sao? Cái gì sát nghiệp, huyết thành mấy tháng tiền không phải là cái dạng này sao? Thượng tiên, ngươi xác định ngươi thấy rõ ràng, tinh toàn không kiêu ngạo không xiểm định cùng Triệu Nhất Phàm đối diện. Uy nghiêm trong mắt mang theo cường đại lãnh ngạo, lớn mặt, ở tiên nhân trước mặt, còn dám ngoạn loại này đa dạng. Triệu Nhất Phàm sắc mặt hắc trầm, lập tức trở mặt, trên người bộc phát ra cường hãn lực lượng đến, kia lực lượng giống như phô thiên cái địa thổi quét mà đến cuồng phong hòa khí lưu. Ép tới nhân cơ hồ đứng không được, huyết trong thành âm hồn khóc tiếng kêu một chút trở nên vô cùng thê lương. phiêu ở trên đường âm hồn một chút bốn phía né ra. Trong thành giống như hoang phế giống nhau trống không nhất hồn. Kình phong đánh úp lại, Triệu Nhất Phàm kiếm đã nhắm ngay bị tinh toàn mi tâm. Hung hăng đã đâm đi, OCV by Love Dayo, hết chương.